Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, Hoa Cùng Kiếm. Tường Vi Long Kỵ Sĩ. Chương 161, Hoa Cùng Kiếm. Tường Vi Long Kỵ Sĩ, để chúng ta có được võ hồn độ dung hợp. Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria hai người liếc nhau một cái. Thu nói, thế nhưng là, lão sư, chúng ta cũng không có võ hồn ăn ý độ có thể nói a. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong nhiều một cái thẻ. Tấm thẻ một khi sử dụng, liền biến thành màu vàng vụn ánh sáng tại không trung phất phới. Sau một khắc, hội tụ tại mặt đất bên trên, tạo thành một cái đảo bát tự trận pháp xuất hiện tại hai người phía trước. Hai người các ngươi các tự đứng tại này đạo trận pháp phía trên. Này cái trận pháp sẽ để các ngươi võ hồn, hồn lực sinh ra phù hợp độ. Phù hợp độ sẽ đạt tới phần trăm chi 60. Bỉ Bỉ Đông giới thiệu nói. Này thế gian lại còn có thần kỳ như thế thủ đoạn có thể sáng tạo ra võ hồn phù hợp độ. Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông cách nói cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Các từ trước đến nay cái vô hạn ký hiệu một cái vòng bên trong. Hai người bước vào đến này cái ký hiệu không gian lúc sau. Liền không tự chủ được đem chính mình võ hồn cùng hồn lực phóng thích ra ngoài. Hồn lực dung nhập vào cái kia vô hạn ký hiệu trận pháp giữa. Hợp thành hợp lại cùng nhau. Liên tục không ngừng. Sinh sôi không ngừng. Tại Atoria phía trên, một cái cự kiếm hư ảnh hiện ra tới. Mà tại Thập Lục Dạ Thu phía trên, một đầu tường vi sắc cự long hư ảnh thì hiện ra. Hai đạo võ hồn tại trận pháp tác dụng phía dưới, cuối cùng chồng chất lên nhau, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ quang ảnh. Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần lĩnh vực, lẫn nhau cảm giác đối phương tồn tại. Mơ hồ quang ảnh đến cùng là cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có hai người mới biết. Không biết qua bao lâu, trận pháp giữa, hai người hội tụ vào một chỗ hồn lực, giao hòa vào nhau võ hồn cùng tinh thần lực cuối cùng tách ra. Vô hạn ký hiệu trận pháp cuối cùng tán đi, Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria lại lần nữa mở hai mắt ra. Nhìn hướng lẫn nhau, nguyên bản, hai người chỉ là cùng đội đồng đội, lôi đài bên trên lẫn nhau tán thành đối thủ. Nhưng là hiện giờ, từ nơi sâu xa, hai người nhưng nhiều hơn rất nhiều ăn ý độ. Phần trăm chi 60 trở lên ăn ý độ đã có thể cấu thành võ hồn dung hợp. Cái này, Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu nổi hiếu kỳ. Dò hỏi, các ngươi võ hồn dung hợp kỹ là cái gì đây? Lão sư, này cái sợ là chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ có sử dụng một lần mới biết được. Atoria nói, hảo, kia liền đối với ta sử dụng một lần đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu đảo không lo lắng chính mình võ hồn dung hợp kỹ sẽ đối Bỉ Bỉ Đông tạo thành bao lớn tổn thương. Thế là hai người đầu dựa vào đầu, dựa lưng vào nhau, chân dựa vào chân, mười ngón cùng mười ngón nắm chặt cùng một chỗ. Hoa hồng sắc cùng màu vàng quang mang theo hai người trên người phun dũng mãnh tiến ra, bao phủ ở chung quanh, đem hai người thân ảnh bao phủ chủ. Sau một khắc, một đầu tường vi sắc cự long theo quang mang giữa ngẩng đầu, dần dần hiện ra chính mình thân ảnh. Mà tại chỗ cổ, đứng một cái toàn bộ khôi giáp vũ trang nữ tử. Nữ tử tay cầm thánh kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Tường vi chi long mở ra hai cánh, từng đạo bụi gai điều hướng Bỉ Bỉ Đông quấn quanh mà tới. Này loại trình độ quấn quanh đối Bỉ Bỉ Đông tới nói, nhẹ nhõm liền có thể chấn khai. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ tùy ý chính mình bị quấn quanh. Bị quấn quanh thuận tiện, Bỉ Bỉ Đông liền có thể cảm nhận được tự thân thuộc tính đã bị nhất định áp chế. Thậm chí, này đó tường vi bụi gai còn liên tục không ngừng từ trên người chính mình hấp thu hồn lực. Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý tới, mà là nhìn hướng này cái long kỵ sĩ thân ảnh. Sau một khắc, cự long mở to miệng, kỵ sĩ giơ lên thánh kiếm. Ngọn lửa màu đen nương theo thiêu đốt lên hoa tường vi theo cự long miệng bên trong phun ra. Mà kỵ sĩ thì chém ra một đạo thánh quang chảm cùng tường vi long hắc hỏa hội tụ vào một chỗ. cuối cùng đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ tại biển lửa bên trong. Lôi đài so tài lúc sau, Bỉ Bỉ Đông đại khái cũng có thể tính ra ra này cái hồn kỹ năng lực. Hồn kỹ hiệu quả có khống chế, cường công hai loại đặc tính. Tường vi long chủ đạo khống chế một vòng. Nàng tường vi bụi gai có thể phạm vi lớn quấn quanh, hạn chế địch nhân, thậm chí theo trên người địch nhân hấp thu hồn lực bổ sung chính mình. Mà cường công một vòng thì từ nay cái Atoria đại biểu kỵ sĩ sở chủ đạo. Này hai cái siêu cấp võ hồn sở thúc đẩy võ hồn dung hợp, đã đầy đủ đánh bại hồn vương đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể uy hiếp được hồn đế cấp đường tồn tại. Đây vẫn chỉ là hai người thực lực còn tại hồn tôn giai đoạn tình huống hạ. Nếu là đến hồn tông, uy lực liền lại không đồng dạng. Các ngươi võ hồn ăn ý độ đã đầy đủ cấu thành một cái võ hồn dung hợp kỹ. Nghĩ làm tốt các ngươi võ hồn dung hợp kỹ khởi một cái tên sao? Bỉ Bỉ Đông dò hỏi. Lão sư, chúng ta nghĩ kỹ, liền ăn mày cùng kiếm. Tường vi long kỵ sĩ đi. Hoa cùng kiếm. Tường vi long kỵ sĩ. Tên rất dễ nghe. Kế tiếp thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông để cho bọn họ tiếp tục trở về đến đội ngũ giữa tiếp nhận thiên thần huấn luyện. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai cải cách cũng bắt đầu đẩy bắt đầu chuyển động. Một ngày nào đó, toàn bộ đại lục võ hồn điện đều tại đồng thời bán ra một loại tên là báo chí đồ vật. Mà Bỉ Bỉ Đông chế định phóng viên điều lệ, cùng với các loại pháp lệnh cũng thuận thế đẩy ra. Báo chí ngay từ đầu mọi người cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, tiếp nhận phần thứ nhất báo chí lúc sau, tình huống liền thay đổi. Không có cách, đấu la đại lục sinh hoạt giải trí phương diện thập phần thưa thớt. Dù là quý tộc, bọn họ tìm niềm vui cách chơi cũng chỉ có mua một ít nô lệ chơi một chút. Hoặc là tại đấu hồn chàng xem đấu hồn mà thôi. Nhưng là võ hồn điện đẩy ra đấu la đại lục báo chí lúc sau, vô luận là thiên đấu, còn là tinh la đều nhao nhao đặt hàng báo chí. Một ít trung sản, chỉ cần tay bên trong có tiền, cũng sẽ lựa chọn mua một phần giá rẻ báo chí đến xem. Bên kia, trung hạ tầng dân chúng bình thường, thường thường cũng tới võ hồn điện quan sát ảnh hưởng thủy tinh sở miễn phí cung cấp toàn bộ đại lục tin tức. Mà phóng viên thì trở thành một cái thực mới lạ chức nghiệp. Một ít thành tựu không hồn sư, hoặc là cho dù là trở thành hồn sư, thực lực cũng không cường người, thì lựa chọn đi đến trở thành phóng viên con đường. Các nơi người ngâm thơ rong bắt đầu đem võ hồn điện làm đăng tải chính mình tác phẩm bình đài. Không ngừng đem võ hồn điện gửi bản thảo. Hiện tượng như vậy kéo dài không đến một tháng thời gian. Tinh la, thiên đấu hoàng thất đã có phản ứng. Bọn họ tự nhiên ngăn cản không võ hồn điện thôi động truyền thông phát triển. Bọn họ chỉ phải theo vào. Học võ hồn điện xem mèo vẽ hổ. Đồng thời cũng đẩy ra chính mình báo chí. Thiên đấu gọi là thiên đấu nhật báo. Tinh la đế quốc thì gọi tinh la nhật báo. Nhưng là võ hồn điện bán báo chí số lượng nhiều. Hơn nữa phân cao trung đề ba cấp bậc. Mặt hướng là quý tộc, xã hội trung sản. Cùng với bình dân, tinh la, thiên đấu đế quốc lại chỉ có thể đẩy hướng tại mặt hướng quý tộc báo chí. Thụ chúng mặt cũng không cao. Hơn nữa nội dung cũng không làm người khác chú ý. Bên kia, ba đại tông môn thất bảo lưu ly tông cũng có phản ứng. Thất bảo lưu ly tông mặc dù là cái tông môn, nhưng là bọn họ đồng dạng là một cái phú giáp thiên hạ thế lực. Bọn họ thương hội phúc xạ mặt cũng rất rộng. Ninh Phong Chí cũng học võ hồn điện đẩy ra thuộc về bọn họ thất bảo lưu ly tông thất bảo nhật báo. Từ từ, cảm tạ cô độc này gió rít say, hắc ám ngôi sao hoàng đế ngàn thưởng Bỉ Bỉ Đông hít, ngươi nhìn. Cái gì không gạch dưới o, y đại bằng điểu, bạch hồ o lạc tình mèo, thư hữu 150.803.161.235.516, không ra rừng thư. Hữu 20210301106537149992 thư hữu 160.519.215.920.846 hậu hạ triều mộ cảm tạ các vị đại đại khen thưởng. Cảm tạ các vị đại đại nguyệt phiếu phiếu đề cử. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?